Chương 29. Lại số hiệu đen. Cuộc họp của bọn cướp biển đó kéo dài được một lúc lâu thì một tên trong bọn quay vào pháo đài và sau khi chào Silver với vẻ chế nhạo, hắn xin phép mượn ngọn đuốc. Silver đồng ý và tên phái viên đi ra để lại hai chúng tôi trong bóng tối. Cơn bão sắp tới rồi, cậu Jim ạ, Silver nói. Lão bắt đầu nói năng thân mật với tôi. Tôi bước tới lỗ châu mai gần nhất và ngó ra sân. Đống lửa gần như tàn hẳn, không còn tỏa ra chút ánh sáng nào. Chẳng có gì là lạ khi bọn mưu phản phải cần đến ngọn đuốc. Chúng túm tụm thành vòng tròn trên sườn đồi, ở khoảng giữa pháo đài và hàng rào gỗ. Một tên trong bọn cầm ngọn đuốc, một tên khác quỳ ở giữa, tay hắn cầm con dao đã mở, lưỡi dao lóe lên. Lúc thì do ánh trăng, lúc thì do ngọn đuốc. Những tên còn lại cúi lom khom, hình như chúng đang xem tên quỳ ở giữa làm gì đấy. Một cuốn sách nào đó xuất hiện trên tay tên này. Tôi chưa kịp nghĩ ra hắn moi được ở đâu một vật chẳng thích hợp gì với nghề ăn cướp ấy, thì hắn đã đứng dậy, rồi cả bọn nối đuôi nhau tiến về phía pháo đài. Chúng trở lại đấy, tôi nói. Tôi quay về chỗ cũ, chẳng muốn làm hạ phẩm giá của mình. Tôi không muốn để bọn cướp biển nhận thấy tôi đã theo dõi chúng. Cô bạn nhỏ, cứ để chúng quay lại, xin kính mời. Xin phải vui vẻ nói, tôi vẫn còn có cách để đón chúng. Cánh cửa mở toang và năm tên cướp túm tụm lại tại ngưỡng cửa, đẩy một tên về phía trước. Trong hoàn cảnh khác thì thật là buồn cười khi thấy tên được lựa chọn chậm chạp và sợ sệt tiến lại gần. Bước được một bước lại dừng, tay phải hắn chìa ra, bàn tay nắm chặt. Lại gần tí nữa, anh bạn Silver nói, và chớ có sợ, tao không ăn thịt mày đâu. Nào, chàng thủy thủ hạm bét, mày cầm cái gì đó, tao giành luật lệ mà. Tao không động đến người đại diện đâu. Được những lời nói đó khuyến khích, tên cướp liền rào bước và sau khi xúi vào tay Silver một cái gì đó, hắn vội chạy trở lại với đồng bọn. Lão đầu bếp nhìn lòng bàn tay mình, rồi nói, dấu hiệu đen, tao cũng đã nghĩ như vậy. Chú mày lấy giấy ở đâu vậy? Cái gì thế này? Ôi chúng mày, những kẻ bất hạnh, chúng mày đã cắt trong kinh thánh. Rồi chúng mày sẽ lãnh đủ về chuyện này. Thằng ngốc nào đã cắt kinh thánh? Chúng mày thấy đấy, một kẻ nói, tao đã bảo mà, việc này chẳng đưa đến điều gì tốt lành đâu. Chà, bây giờ thì chúng mày đừng hòng thoát khỏi giá treo cổ, Silver nói tiếp. Chúng mày lấy cuốn kinh thánh ấy của thằng ngốc nào vậy? Của thằng Đích, một tin nào đó nói. Của thằng Đích hả? Đích, mày cầu chú đi, vì đời mày kể chưa tiêu rồi, Silver nói, tao không nói sai đâu. Nhưng lúc ấy, tên cao kiều mắt vàng liền xen vào. Ba hoa thế là đủ rồi, John Silver, hắn nói. Đội thủy thủ họp bàn, như luật lệ cả các nhà quý phái vận may cho phép, đã quyết định gửi số hiệu đen cho mày. Mày lật cái số hiệu đó lên, như luật lệ của chúng ta quy định, và hãy đọc xem ở đấy viết gì. Lúc ấy, mày sẽ nói với một giọng khác. Cảm ơn George, Silver đáp lại. Cho bọn chúng ta, mày là thằng thạo việc và mày thuộc lầu các luật lệ của chúng ta. Ở đây viết gì vậy? À ha, phế chuất. Câu chuyện là vậy đó. Nét chữ mới đẹp làm sao, hệt như sách in. Mày có nét chữ vậy hả, Rock? Người anh em, dù sao thì mày cũng đang ngấp nghé cái chức thủ lĩnh cho bọn chúng ta. Tao sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu bây giờ mày được bầu làm thuyền trưởng. Đưa dùm tao gọn đuốc, ống điếu của tao lại tắt mất rồi. Thôi đi, Rock nói. Mày chớ có phỉnh phờ đội thủy thủ. Nghe mày nói thì ghê gớm lắm, nhưng bây giờ đời mày cũng kể như tiêu rồi. Hãy treo xuống khỏi thùng rượu ngay và không được cản trở cuộc bầu cử của chúng ta. Vậy mà tao tưởng mày giành luật lệ đấy, Silver đáp lại với giọng khinh bỉ. Nhưng không sao, mày không biết thì đã có tao biết. Mày phải chịu khó đợi tao một chút vì lúc này tao vẫn là thuyền trưởng của chúng mày. Chúng mày phải đưa ra lời buộc tội tao và nghe tao trả lời. Cho tới lúc đó, dấu hiệu đen của chúng mày chẳng đáng giá hơn một chiếc bánh bích quy. Ta sẽ xem việc này ra sao. Mày đừng lo. Chúng ta không vi phạm các luật lệ đâu, Rock đáp. Mày hãy nghe đây. Thứ nhất, mày đã làm hỏng mọi việc. Mày không dám bác lại điều này đâu. Thứ hai, mày đã cho phép những kẻ thù của chúng ta rút đi. Dù rằng ở đây, chúng đã nằm trong cái bẫy thực sự. Tại sao chúng muốn rút đi? Ta không biết. Nhưng rõ ràng là vì một lẽ nào đó mà chúng muốn rút đi. Thứ ba, mày lại cấm chúng ta đuổi theo bọn chúng. Ồ, chúng ta đi cuốc vào bụng mày rồi, John Silver ạ. Mày chơi cái trò hai mặt. Thứ tư, mày đã bênh vực cái thằng oắt này. Đã hết chưa? Silver thản nhiên hỏi. Hoàn toàn đủ, Rock đáp. Vì sự khờ khạo của mày mà chúng tao sẽ bị treo cổ phơi nắng. Bây giờ chúng mày hãy sổng tai lên mà nghe tao trả lời bốn điểm đó. Tao sẽ trả lời theo thứ tự. Chúng mày bảo rằng tao đã làm hỏng mọi việc ư. Nhưng chính chúng mày biết thừa rằng tao muốn gì. Nếu như chúng mày chịu nghe tao, thì bây giờ cả bọn chúng ta đều chễm chệ trên tàu Hispaniola. Bình yên vô sự, tha hồ nhà bánh pudding với nho khô. Còn Phang thì nằm gọn dưới khầm tàu. Tao thề có thần sấm, nhưng đứa nào đã phá tao? Đứa nào thúc giục tao? Người thuyền trưởng được bầu đúng luật lệ của chúng mày. Đứa nào gửi cho tao số hiệu đen ngay khi chúng ta còn chân ướt chân ráo ở trên đảo, và đứa nào bắt đầu toàn bộ cái điệu nhảy quỷ quái ở đây? Một điệu nhảy đẹp đấy, và tao sẽ cùng nhảy với chúng mày, hệt như những đứa nhảy múa lủng lẳng trên dây thòng lọng ở London. Vậy đứa nào đã bắt đầu mọi thứ đó? Đó chính là Anderson, Hans và mày, Jock Mary. Trong bộ ba cây rối ấy, còn mình mày sống sót, và mày lại còn cả gan ngấp nghé chức thuyền trưởng nữa. Mày cái thằng đã giết hại gần như toàn bộ bọn ta. Không, dù tao sống, đã già đời rồi, tao vẫn chưa bao giờ thấy một chuyện quá quắt như vậy. Silver ngừng nói, nhìn mặt Jock và mấy tên còn lại. Tôi thấy những câu nói của Silver không phải là không lọt tai. Đó là điểm thứ nhất. Silver vừa tốt lên vừa lau mồ hôi chán. Lão nói hăng tới mức tựa như các bức tường đều rung lên. Tao thề rằng tao phát tởm khi phải nói chuyện với chúng mày. Chúng mày chẳng có lý trí mà cũng chẳng có trí nhớ. Tao ngạc nhiên không hiểu tại sao mà chúng mày lại để cho chúng mày ra khơi, ra khơi. Chúng mày mà cũng đòi làm các nhà quý phái vận may ư, thà chúng mày ở nhà làm thợ may còn hơn. Thôi cái trò chửi rủa đi mày, Morgan nói, hãy trả lời những lời buộc tội còn lại. Những lời buộc tội còn lại, Silver xít lên. Những lời buộc tội còn lại cũng hay lắm, chúng mày nói rằng công việc của bọn ta đã hỏng hết. Thế còn thần sấm, chúng mày thậm chí cũng không ngờ tình hình lại bi đát đến thế. Bọn ta gần với giá treo cổ đến nỗi cổ tao đã như đờ ra vì sức thòng lọng. Tao như trông thấy bọn ta lủng lẳng trong cùng sắt, còn trên đầu bọn ta những con quạ đang lượn vòng. Đó là cái đang đe dọa mỗi đứa trong bọn chúng ta do lỗi của Jock Mary, Hans Anderson và những thằng ngu ngốc khác. Sau đó, mẹ kiếp. Chúng mày quan tâm đến điểm thứ tư, đó là thằng bé này. Nó chính là một con tin, chúng mày hiểu chưa? Chẳng lẽ bọn ta phải giết con tin một cách vô ích? Nó có thể là hy vọng cuối cùng của bọn ta. Giết thằng bé này ư? Không, các ông bạn thân mến của tao, tao sẽ không giết nó đâu. Tao vẫn chưa trả lời điểm thứ ba nhỉ? Được lắm, tao sẽ trả lời. Dễ thương, chúng mày hoàn toàn coi khinh các cuộc thăm bệnh hàng ngày của ông bác sĩ. Một ông bác sĩ đã tốt nghiệp đại học. John, cái sọ bị thủng của mày không cần tới ông bác sĩ nữa sao? Còn mày, Jock Mary, 16 tiếng trước đây lên cơn sốt rét run người, mắt phạc như ghẹ. Mày không muốn được ông bác sĩ chữa trị ư? Dễ thương, chúng mày không biết con tàu thứ hai sắp phải tới đây để cứu viện. Mà nó cũng sắp tới rồi đấy. Ấy là lúc chúng mày phải cần đến con tin. Sau đó, tới điểm thứ hai, chúng mày buộc tội tao đã ký hòa ước, nhưng chính chúng mày đã quỳ xuống van lạy tao ký hòa ước kia mà. Chúng mày bò lê, chúng mày mất tinh thần, chúng mày sợ chết đói và hẳn là đã chết đói rồi nếu như không có tao. Nhưng tất cả những cái đó đều là chuyện vặt. Chúng mày hãy bành mắt ra xem tao đã ký hòa ước gì vì cái gì đây? Silver ném xuống sạt một tờ giấy. Tôi nhận ra nó ngay, đó chính là tấm bản đồ vẽ trên giấy vàng có ba dấu thập bằng mực đỏ mà ngày trước tôi đã tìm thấy dưới đáy dương của lão Bilbo. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao ông bác sĩ lại đưa tấm bản đồ đó cho Silver. Hình thù tấm bản đồ làm cho bọn cướp còn ngạc nhiên ghê hơn tôi. Chúng vồ lấy nó như mèo vồ chuột. Chúng giật nó trên tay nhau cùng với tiếng chửi, tiếng kêu, tiếng cười như trẻ con. Có thể tưởng rằng không những chúng đã sờ tay vào vàng mà còn chuyển được trọn vẹn số vàng lên tàu và rông buồm ra khơi vậy. Đúng, một tên nói, đó là chữ ký của Flynn. Chúng mày có thể khỏi phải ghi CF. Ở bên dưới có một đường vạch, lão ta bao giờ cũng ký như vậy. Toàn bộ chuyện này hay lắm, Jock nói, nhưng chúng ta sẽ chở kho báu đi bằng cách nào nếu chúng ta không có tàu. Silver bỗng đứng phát dậy, tay vịn vào tường. Tao cảnh cáo mày lần cuối, Jock, lão gầm lên. Mày chỉ cần nói láo một câu nữa thôi, tao sẽ choạc mày liền. Bằng cách nào hả? Làm sao mà tao biết được là bằng cách nào? Chính mày phải nói với tao điều đó. Mày và những thằng khác đã để mất con tàu của tao với sự tiếp tay của mày, đồ quỷ bắt. Nhưng không, tao chẳng khơi đâu mà đợi những lời nói thông minh ở mày, vì đầu óc mày chẳng khác gì đầu óc loài sán. Nhưng mày phải ăn nói lễ phép với tao, hoặc là tao sẽ dạy mày cách ăn nói lễ phép. Đúng lắm, lão già Morgan nói. Còn phải nói, dĩ nhiên là đúng rồi, lão đầu bếp chộp lấy câu nói của Morgan. Jock, đó là mất con tàu của chúng ta. Tao đã tìm được kho báu cho chúng mày. Giữa tao và mày, đứa nào có công? Nhưng tao thề rằng tao không thèm làm thuyền trưởng của chúng mày nữa đâu. Hãy bầu đứa nào mà chúng mày muốn. Về phần tao, thế là đủ lắm rồi. Bầu Silver, cả bọn rống lên, khoanh sâm bông mãi mãi. Bầu khoanh sâm bông làm thuyền trưởng. Bây giờ, chúng mày lại bắt đầu hát như vậy đó. Lão đầu bếp kêu lên, Jock, Ông bạn thân mến, mày phải chờ kiếp khác thôi. Mày phúc cho mày là tao không để bụng. Tim tao chóng nguội giận. Làm gì với cái dấu hiệu đen này? Các ông bạn, bây giờ nó không còn cần nữa. Thằng Đích đã làm hại linh hồn mình, đã làm hỏng cuốn kinh thánh của mày, và tất cả đều là công cốc. Có lẽ nó còn thích hợp để tuyên thệ. Đích hỏi, rõ ràng cái tội phạm thánh do hắn gây ra đang làm hắn rất lo ngại. Cuốn kinh thánh với một trang bị cắt, Silver tỏ vẻ sợ hãi, không đời nào một cuốn kinh thánh như vậy chẳng linh thiêng gì hơn một tập bài hát. Thì đã sao, một tập bài hát cũng có thể có ích chứ, Đích nói. Còn cái này, cậu Jim, cậu giữ lấy làm kỷ niệm, Silver nói, và đưa cho tôi cái dấu hiệu đen. Dấu hiệu đen đó to bằng đồng crown. Chú thích, đơn vị tiền tệ của một số nước châu Âu, người dịch. Một mặt trắng, Đích đã cắt ngay trong trang cuối của cuốn kinh thánh. Mặt kia in hai câu trong kinh thánh Tân Ước, tôi vẫn còn nhớ như in mỗi chữ. Ở ngoài, những con chó, những kẻ giết người. Chú thích, nguyên văn câu này trong kinh thánh Tân Ước, còn ở ngoài chỉ có những con chó, những tên phù thủy, những kẻ xâm đảng, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần với tất cả những kẻ tham dục và làm điều xúi trá, người dịch. Mặt có chữ in bị bôi đen bằng bồ hóng, làm cho mấy ngón tay tôi bị vấy bẩn, còn ở mặt sạch thì viết có hai chữ bằng than, phế chuất. Bây giờ, cái dấu hiệu đen ấy đang nằm trước mặt tôi, nhưng hai chữ viết bằng than chỉ còn là những dấu gạch như ta vẫn thường gạch bằng móng tay. Những biến cố trong đêm hôm ấy đã kết thúc như vậy đó. Sau khi uống rượu cô nhắc, chúng tôi đi ngủ để trả thù Silver bắt Shock Mary phải đứng gác và dọa giết hắn nếu hắn canh gác không cẩn thận. Tôi nằm mãi, không thể nào chợp mắt được. Tôi nghĩ tới tên cướp biển mà tôi đã giết, nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm của mình và trước hết là tới cái trò đặc sắc mà Silver tiến hành. Một tay thì kiềm chế bọn cướp, tay kia thì vớ mọi thứ có thể vớ được và thậm chí cả những thứ không thể vớ được để cứu lấy cái mạng sống chẳng ra gì của mình. Nó ngủ yên lành và ngáy to tướng. Dẫu sao tim tôi cũng thắt lại vì thương hại khi tôi nhìn lão và nghĩ rằng lão đang bị những nỗi hiểm nguy như thế nào bao quanh và một cái chết nhục nhã ra sao đang chờ đợi lão.